Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Hoa cô nương Ayame. Đối với Lý Vô Ngạo, cái này đi qua cấp cho lương dân kiểm chứng tới khống chế tốt Konoha thôn cư dân. Bình thường đích phương pháp xử lý. Sunet cùng Shizun, Anko, các loại, chờ nữ nhân, tỉ mỉ tự định giá khoảng khắc. Cũng hiểu được không chỉ có quả thực được không, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Làm, Sunet hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười. Ngọc thủ nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo ngực nện cho một. Khẽ cười nói, lão công, không nhìn ra, ngươi còn có tài như vậy. Liên phát thả lương dân kiểm chứng cái chủ ý này cũng nghĩ ra được. Ân, về sau chúng ta Konoha thôn, cứ dựa theo ngươi nói biện pháp này chấp hành đi. Tin tưởng, xuất nhập Konoha thôn gián điệp, nhất định sẽ giảm thiểu rất nhiều. Cạc cạc, Sunet lão bà, lão công ra một cái như vậy ý kiến hay, ngươi làm như thế nào tưởng thưởng ta à? Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé ở Sunet mềm mại bộ ngực sữa chi, hung hăng nhào nặn bóp một cái, khẽ cười một tiếng nói rằng, tới địa ngục đi, xú tiểu tử, cả ngày cái này trong đầu, liền trang lấy không tinh khiết gì đó. Sunet ngọc dung hơi đỏ lên, nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo đầu chi, nhẹ nhàng gõ một, nhìn giờ này khắc này. Động tác quyến rũ động lòng người Sunet, Lý Vô Ngạo bụng dưới chi tà hỏa, không khỏi lần nữa sôi trào. Cạc cạc, cái gì không tinh khiết a? Cái kia không phải là lão bà đại nhân phi thường thích việc vui sao? Sunet lão bà, ngươi thực sự là một cái yêu tinh a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, lập tức thi triển nổi lên trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Nổi lên một hồi toàn phong, đem bên cạnh Shizun, Anko cùng Sunet tam nữ, đều là quấn vào trong đó. Đối với Lý Vô Ngạo cái này dị độ không gian, Sunet tam nữ cũng không xa lạ gì. Nhàn hạ thời điểm, thường thường bị Lý Vô Ngạo cuốn vào trong đó hảo hảo thân thiết ôn tồn một phen. Này đây thấy Lý Vô Ngạo đem ba người dẫn vào, Sunet tam nữ đều là ngọc dung phi hồng, thẹn thùng không gì sánh được, mà Shizun đây thì là trong đôi mắt đẹp mang theo e lệ ý mà nhìn Lý Vô Ngạo, do dự một vẫn là đỏ mặt cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo lão công, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị xong, hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Đối với Shizun, Lý Vô Ngạo trong lòng là vô cùng thích, cho nên đối với yêu cầu của nàng cũng là lập tức gật đầu bằng lòng, ôm nàng hôn một phen, để Shizun ngồi ở một bên thảo điện chi nghỉ ngơi cho tốt. Kế đó Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng, đem Sunet cùng Anko hai nữ nhân ôm vào trong ngực. Ở hai nữ một hồi ngượng ngùng trong tiếng, Lý Vô Ngạo ba năm ngoại trừ hai mà khứ trừ hai nữ nhân người hết thảy xiêm y cùng mình người y phục vớ. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Sunet, Anko ba người, liền toàn bộ người trần truồng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Các lão bà, làm cho lão công hảo hảo thương yêu các ngươi đi. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, một con trai đem Sunet cùng Anko hai nữ nhân té nhào vào mềm mại thảo điện chi. Bắt đầu ở hai nữ nhân tuyết trắng linh lung, đẫy đà kiều mềm như ngọc thân thể mềm mại chi lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, không chuyện ác nào không làm đứng lên. Một bên Shizun đôi mắt đẹp nhìn ở mềm mại thảo điện chi, tận tình ôm nhau cùng một chỗ, hoa ái triền miên ở chung với nhau. Lý Vô Ngạo cùng Sunet, Anko tam nữ thấy ba người như vậy vong tình trầm mê trong đó, tựa hồ đang hưởng thụ cực đại vui sướng. Shizun mặt cười phi một hồng hà, trong phương tâm đã là ngượng ngùng không ngớt, lại mơ hồ hàm chứa có chút chờ mong. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Sunet cùng Anko hai nữ linh lung kiều thân thể ở dị độ không gian bên trong, ước chừng hoan ái mấy canh giờ. Thẳng đến hai nữ nhân cuối cùng đều cầu tha liên tục. Bất kham tái chiến, trận này thân mật hoan ái mới xem như có một kết thúc. Ở dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Sunet, Anko cùng với một bên Shizune tam nữ cùng nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, sẽ mặc tốt xiêm y đi ra. Shizune thì là lưu đến tiếp tục cùng Sunet, Anko hai nữ nhân cùng nhau xử lý công vụ. Còn như Lý Vô Ngạo đây thì là bị Sunet lấy gây trở ngại văn phòng làm lý do, mạnh mẽ chạy trở về, làm cho hắn đi tìm bên ngoài mỹ nữ của nàng làm lại nhiều lần đi. Dù sao, Lý Vô Ngạo hung mãnh như vậy, Sunet cùng Anko hai nữ nhân hoàn toàn là chống đỡ không được. Nếu như quá độ mệt nhọc nói, trời mới biết, hai nữ nhân có thể hay không ngất rơi không hề tỉnh lại. Ngay cả có Senju nhất tộc tiên nhân chi thể, sinh mệnh lực Sunet đều ứng phó không được Lý Vô Ngạo mấy đợt mạnh mẽ trùng kích a. Như vậy, lại qua mấy ngày thời gian, trong một đoạn thời gian này, đệ ngũ Hokage Sunet cũng dựa theo Lý Vô Ngạo ra chú ý, đem cấp cho lương dân chứng mệnh lệnh đạt đến cho Kakashi, Morinio, Yubiki, Mai Gai đám người, làm cho bọn họ dẫn theo Konoha thôn ám bộ, trục ra trục nhà mà kiểm tra Konoha thôn cư dân bình thường. Cũng phức tạp cấp cho đại biểu cho lương dân thân phận lương dân kiểm chứng. Một ngày này, ở đại hình biệt thự bên trong, Minako trong phòng, Lý Vô Ngạo áp bách ở Minako tuyết trắng như ngọc, đẫy đà kiều mềm ôn dính thân thể chi, kịch liệt ngọa nguậy thân thể, đem cuối cùng một tà hỏa rót vào Minako thân thể mềm mại bên trong. Nhìn ở chính mình cuồng nhiệt cầy cấy chi, yêu kiều vài tiếng, cả người co quắp mấy, thoải mái ngất đi Minako. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khóe miệng di chuyển vẻ tình cảm, nhẹ nhàng cúi đầu, ở Minako tuyệt mỹ lệ dung chi, hôn mấy, liền bò Minako tuyết trắng thân thể mềm mại, cũng cầm lấy bên cạnh đệm chăn đắp lên Minako mềm mại hương chợt như ngọc thân thể. Lập tức, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng mặc y phục của mình vớ, chậm rãi đi ra ngoài, thấy còn lại lão bà đều là ở trong phòng ngủ giấc ngủ chưa. Biết chúng nữ mỗi đêm đều ở đây chính mình cày cấy chi rất là mệt nhọc Lý Vô Ngạo, nhưng cũng không đành lòng đi quấy rối, liền đi vào trong phòng rửa tay rửa mặt, liền bước ra đại hình biệt thự, đi tới Konoha thôn đường cái chi. Hít thở không khí, thuận tiện thưởng thức một Konoha thôn đường cái mỹ lệ phong cảnh. Giữa lúc Lý Vô Ngạo trải qua Konoha thôn ninja trường học, đi tới mặt khác một chỗ đường cái thời điểm, chợt nghe, phía trước truyền đến một hồi nam tử tiếng cười dâm đãng cùng một cô gái khóc tiếng cầu xin tha thứ. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tâm cực kỳ lớn kỳ, nghĩ thầm, ở Konoha thôn bên trong còn có cái gì đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng sự tình phát sanh sao? Mang theo hiếu kỳ, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Lý Vô Ngạo liền cất bước đi tới. Xa xa, đã nhìn thấy một đám đeo mặt nạ Konoha thôn ám bộ thành viên. Lúc này đang vây quanh một người mặc bạch sắc váy liền áo. Tướng mạo sạch mỹ, dáng người yểu điệu, xuân xanh ở chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Không dừng được cười dâm đảng, vô cùng tà ác, mà ở một bên, thì là có một tuổi tác ở chừng 50 đại thúc ngã xuống đất. Thân máu me đầm đìa, tựa hồ là đã gần chết. Van cầu các ngươi, các vị đại gia, tha chúng ta đi, chúng ta thật là lương dân. Không phải là cái gì tai họa Konoha thôn gián điệp. Cái này ôn nhu vô song tuổi thanh xuân nữ tử, lúc này cũng là nửa ngồi ở má, màu trắng váy liền áo hiện đầy bụi, khuôn mặt treo lệ ngân, vây quanh của nàng một đám Konoha thôn ám bộ khóc khấp cầu xin tha thứ. Đang quan sát lấy nơi đây tình hình, Lý Vô Ngạo làm nhận ra cái này ôn nhu nữ tử cùng nằm mà đại thúc thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, chấn động toàn thân, một cực độ khó tin thần sắc di chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn. Ếch, cái này mỹ lệ tỷ tỷ, không phải là thải nữ Ayame sao? Cái kia không rõ sống chết đại thúc, không phải là Ichikaru mi sợi Ichiraku đại thúc sao? Hắc hắc, tha ngươi, hoa cô nương, ngươi muốn cho chúng ta làm sao tha ngươi à? Ha ha, ngoan ngoãn, làm cho các đại gia thoải mái một bà. Các đại gia liền cho các ngươi cấp cho lương dân kiểm chứng. Chứng minh các ngươi thanh bạch thân phận. Bằng không, ai sẽ tin tưởng các ngươi hai cái ở Konoha thôn mở nhiều năm như vậy Ichikaru mì sợi. Sẽ là thuần khiết tích à? Ha ha, hoa cô nương, làm cho các đại gia hào hào sung sướng đi. Ha ha ha, tấm tắc, ngươi xem đứng lên, thủy nộn non, thật xinh đẹp. Rất cú vị nha, chấm ngoặc kép, trong đó một vị ám bộ thành viên, tựa hồ là cái này một đôi ám bộ lĩnh đội, ánh mắt mang theo hèn mọn ý mà nhìn lệ rơi đầy mặt Ayame. Thanh âm nói chuyện tràn đầy hèn mọn vẻ tà ác. Đúng vậy, phải đó ha ha, hoa cô nương, làm cho các đại gia hào hào thoải mái một bả đi. CMN Các gia gia mỗi ngày vì Konoha thôn chấp hành nhiệm vụ, bận tới bận lui, nhưng là có hơn nửa năm không có phanh nữ nhân. Chấm ngoặc kép, cát, ngươi mới, chỉ có, nửa năm không có đụng nữ nhân. Ta nhưng là có thời gian một năm không có đụng nữ nhân. Đợi lát nữa lĩnh đội liễu chi sau ta. Đi, đi, ha ha, ngược lại tất cả mọi người muốn. Trình tự không là vấn đề. Chỉ cần đừng làm hư cái này thủy nộn non mỹ lệ hoa cô nương là được. Ha ha, chấm ngoặc kép, lĩnh đội ám bộ sau khi nói xong, lập tức nhớ lại một hồi tiếng phụ họa. Ngay trong lúc đó, Ichikaru mi sợi cửa quán cửa, liền vang lên nam tử hèn mọn trí cực tà ác nụ cười dâm đáng tiếng. Đứng ở phía sau Lý Vô Ngạo, nhìn xuất hiện trước mắt một màn này. Lập tức trừng lớn con mắt, Tả Nhãn cùng Serinian cùng mắt phải Rinnegan đều thiếu chút nữa rơi xuống đến. Hắn đây mẹ kiếp, là diễn cái nào một ra à? Konoha thôn ám bộ, lúc nào, trở nên lớn lối như vậy? Cha, cha, ngươi thế nào à? Ô ô, ngươi đừng chết à? Cha, cha, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này. Thải nữ Ayame thấy những thứ này Konoha thôn ám bộ như vậy cùng hung cực ác. Biết cầu tha cũng là không có cách nào. Chỉ phải xoay người, nhẹ nhàng vươn tuyết trắng như ngọc tố thủ. Đem nằm mà hôn mê bất tỉnh Ichiraku đại thúc cho kéo lên. Tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi. Đóng đầy lấy lệ thương tâm thủy. Nhẹ nhàng loạn choạc Ichiraku đại thúc hiện đầy máu tươi thân thể. Nghẹn ngào nhẹ giọng la lên, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.